nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về điểm Bạch Hồ có phải là nam nhân Chu Tước hay không? Chỉ đáng thương Bạch Hồ lúc trước tạo nghiệp quá nhiều, lại lắc đầu, nói không nhớ rõ. Vẻ mặt thành thật kia, làm cho mọi người ở đây đồng loạt lắc đầu. Hỏi Bạch Trạch, Giải Miêu bọn họ cũng là biểu tình mờ mịt giống nhau, một hỏi ba không biết. Tuy rằng cùng nhau làm việc hơn 1000 năm, bọn họ vẫn cho rằng Chu Tước ái mộ chính là Quân Thược, cho nên cũng rất ít quan tâm. Huống chi là một nữ tử kiêu ngạo mạnh mẽ như vậy, cũng không cho phép người khác cầy xới tình cảm cá nhân của nàng đi. Tiểu công tử Triều Phong ôm hai tay đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, một bên còn bỏ đá xuống giếng cao hứng phấn chấn khinh thường cười nhạo ra tiếng, nhìn đi, cười nhạo hắn không hiểu tình cảm, cái này quá hiểu tình cảm, cũng không phải chuyện tốt gì chứ. Ngày đó Chu Tước thấy Bạch Hồ, lập tức chạy mất dạng, mọi người vô luận dùng phương pháp gì cũng không có biện pháp tìm ra nàng, xem ra vô luận như thế nào cũng phải trốn Bạch Hồ. Mà đầu Phượng Cửu Ca, hết thảy sự tình chấm dứt. Vân Ngạo Thiên đi lên giao bích chỉ ngâm mình vài ngày Kim Phong Ngọc Lộ trở về, đã khôi phục không sai biệt lắm, Bạch Trạch bọn họ cũng vui vẻ tiếp nhận nàng. Trên Vân Thiên Chi Cao thống nhất toàn bộ Thánh Ma Vực, mọi người vạn kiếp địa ngục bởi vì không muốn trở về nơi đó cũng là tận tâm tận lực biểu hiện tốt. Những ngày như vậy, tựa hồ đã không còn gì có thể cản trở bọn họ nữa. Phượng Cửu Ca nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân đều thả lỏng. Mà một khi thả lỏng, thói quen xấu dưỡng thành ở Lâm Nguyên Đại Lục lập tức tất cả đều hiện ra. Hảo tâm tâm địa, xem kịch hảo, lập tức khoái trá quyết định, thế muốn biết rõ Chu Tước cùng Bạch Hồ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó tác hợp bọn họ có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc. Cũng mặc kệ đương sự có nguyện ý hay không, một đám bát quái đảng chậm rãi bắt đầu tìm kiếm tung tích Chu Tước. Đồng thời trong Hoàng Cung Đế Đô thoáng chốc náo nhiệt phi thường, các loại chim truyền tin tức từng mảnh bay ra. Ngay cả những bông hoa và cỏ trong hoa viên cũng thấp giọng nói. Bạch Hồ, ngươi thật sự không có ấn tượng sao? Phượng Cửu Ca cầm một cái mặt dây chuyền ở trước mắt Bạch Hồ không ngừng vận động con lắc, ý đồ thôi miên nó, từ trong trí nhớ tiềm thức của hắn nói ra. Bạch Hồ nhìn chiếc mặt dây chuyền kia, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Đế hậu, ngươi đây là làm gì? Phượng Cửu Ca ra vẻ cao thâm xoay 5 ngón tay, ánh mắt thu liễm, thập phần nghiêm túc. Ta đang thi triển mê hồn đại pháp với ngươi. Mê hồn đại pháp, Bạch Hồ nghe, nhịn không được, khanh khách, cười ra tiếng, mê hồn đại pháp không phải như vậy, nói xong một đôi mắt bỗng dưng thu liễm, rảo hoạt như hồ ly kia từ khóe mắt thon dài chảy ra. Mà trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một tia u quang, giống như không ngừng lắc lư trong mắt, giống như một tia tinh hỏa bất diệt trên bình nguyên. Cảnh vật chung quanh lập tức trở nên mơ hồ không rõ, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng. Phượng Cửu Ca cảm giác mình giống như sắp thăng tiên. Nữ nhân, mau tỉnh lại. Tiểu công tử ở một bên khoanh tay bàng quan Triều Phong thấy nàng sắp bị Bạch Hồ mê hoặc, vội vàng chạy tới đạp một cước vào mông nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu Ca ngất xỉu phục hồi tinh thần lại, chợt cảm giác được mông có một chút đau rát, vừa quay đầu nhìn nụ cười như Triều Phong tranh công, nhất thời khuôn mặt dữ tợn. Người nhà, coi như người tàn nhẫn. Nói xong cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi, nhìn Triều Phong rối rắm một trận. Nàng ấy làm sao vậy? Bạch Hồ cười tủm tỉm nói. Tiểu công tử, ngươi có biết ngươi vừa rồi đang làm gì không? Triều Phong gật gật đầu. Ta đương nhiên biết ta vừa mới làm gì à, tiểu cô nương kia thiếu chút nữa bị ngươi mê hoặc tâm khiếu. May mà bổn công tử trong lúc cấp bách sinh trí một bước mới làm cho nàng khôi phục thanh tỉnh. Bạch Hồ nghe Triều Phong thao thao bất tuyệt, nhịn không được cười lắc đầu. Con đường tình cảm của tiểu công tử, nhất định gập ghềnh à, hắn lại không biết, đường tình cảm của hắn. Cũng không bằng phẳng đến đâu. Phượng Cửu Ca là một kế không thành công, đặc biệt tuyển chọn 9981 con chim sẻ tinh, thay phiên nhau ra trận thẩm vấn Bạch Hồ, thế muốn từ trong vô số đoạn tình sử của hắn, bắt được dấu vết về Chu Tước. Nhưng mà dấu vết về Chu Tước không có bắt được, ngược lại để cho Phượng Cửu Ca hiểu được những lời Triều Phong nói với nàng lúc trước. Bạch Hồ trước kia mị hoặc không ít nữ yêu, nếu không làm sao có thể bị phát phối đến vạn kiếp địa ngục. Nàng còn một mực suy nghĩ. Không ít, này là bao nhiêu, lại đủ để đem người phối đến loại địa phương đó. Thẳng đến khi quan biên bản chấp bút báo cáo lịch sử phong lưu của Bạch Hồ đã viết đầy một căn phòng ghi chép, so với điển cố yêu giới ghi chép còn nhiều hơn, nàng mới hiểu sâu sắc cái gì gọi là hồ ly tinh ngàn năm. Đứa nhỏ này là gặp người liền lên A, Phượng Cửu Ca nhịn không được mở miệng anh đào, Trong lòng nghĩ Bạch Hồ trong 7-8 ngàn năm, chỉ sợ là đem toàn bộ nữ nhân thánh ma vực đều mị hoặc một lần đi. Hơn nữa rất có thể, không phân biệt già yếu bệnh tàn. Triều Phong còn ngại không đủ loạn thêm một câu, còn không phân biệt nam nữ. Phượng Cửu Ca hoàn toàn lộn xộn, chưa từng nghĩ Bạch Hồ sạch sẽ nho nhã như vậy, trước kia cư nhiên phong lưu đến mức nam nữ không kiêng kỵ. Quên đi, từ chỗ hắn nhất định là định mệnh thẩm vấn không ra cái gì. Phượng Cửu Ca nhảy nhót trở lại Diệt Thánh Cung của Vân Ngạo Thiên, trong lòng nghĩ hắn hẳn là biết Chu Tước ở nơi nào. Đẩy cửa tiến vào, giống như mấy ngày trước Dập Giang đi tới trước giường, chuẩn bị xốc chăn lên Vân Ngạo Thiên. Nhưng mà bước kia vừa mới di chuyển hai bước, liền nhanh chóng lóe lên bên cạnh, tránh né công kích bất thình liệt phía sau. Ha ha, muốn đánh lén ta, không có cửa. Lập tức bay ra thật xa, quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên đi theo nàng biến hư, nhịn không được nhăn mũi, làm mặt quỷ. Vân Ngạo Thiên cũng không tức giận, thản nhiên nhìn người đáng yêu mình thất thủ bỏ chạy, cũng không rối rắm rốt cuộc là vấn đề ai muốn đánh lén ai. Hắn đứng tại chỗ, đưa tay hướng về phía Phượng Cửu Ca ngoắc ngoắc. Lại đây, cũng không biết hắn nghĩ nàng thành bộ dáng gì, mình còn nằm bệnh trên giường, nàng liền ầm ầm chạy tới chuyện của Chu Tước cùng Bạch Hồ, làm cho hắn thật ghen tị. Nói xong, nhìn về phía trong đôi mắt đen vẩn xinh đẹp kia, trong thâm trầm lại mang theo một tia oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca không thể nhìn thấy bộ dáng kia, chỉ cảm thấy mình thoáng cái giống như rơi vào trong một dòng nước mùa xuân, chết đuối cũng cam nguyện, vội vàng chạy tới, lập tức đâm vào trong ngực rộng lớn kiên định kia. Phu quân, ngươi thật xấu. Vân Ngạo Thiên bị Phượng Cửu Ca bất thình lình trách một câu như vậy, không khỏi nhíu mày. Anh Tuấn kia, có chút nghi hoặc nhìn người trong ngực. Làm sao vậy? Trong mắt Phượng Cửu Ca xẹt qua một tia giảo hoạt. Ánh mắt không hiểu sao lại tối sầm vài phần. Ngươi đang dụ dỗ ta. Bộ dáng này, rõ ràng là đang dùng thân thể nói cho nàng biết, để cho nàng nhanh chóng nhào tới ăn sạch sẽ. Vân Ngạo Thiên nghe vậy, cảm giác nóng rực kề sát thân thể, trong ánh mắt màu sắc thâm trầm không thấy đáy, ngay cả thanh âm cũng trở nên có chút khàn khàn. Cửu Nhi, là nàng dụ dỗ ta. Cách chương.